Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4956, sứt đầu mẻ chán. Chương 4960, sứt đầu mẻ chán. Yêu tộc các đại phân chi chủng tộc, tụ tập tại Vân Đỉnh Thành bên trong, cưỡng ép muốn cầu Kim Điêu tộc, cho mọi người một cái công đạo. Kim Điêu tộc trưởng đơn giản sứt đầu mẻ chán. Lúc đến thời khắc này, tất cả mọi người đều không cho rằng ám sát sẽ lần nữa trình diễn. Yêu tộc các đại thế lực đều tại tìm kiếm nghĩ cách đi suy yếu Kim Điêu tộc. Chưa từng nghĩ, 3 tuần sau một ngày ban đêm, làm đến từ yêu tộc các đại thế lực, hơn 300 tên cao tầng đi ra hội trường thời điểm, đầy trời mưa tên xen lẫn tại bóng đêm đen kịt bên trong, từ trên trời giáng xuống. Ma lang tộc đều có được một đôi dạ quang mắt sói. Cho dù là tại trong đêm đen, bọn họ cũng có thể thấy rõ ràng trong bóng tối vật thể. Huống chi, hội trường nơi cửa thiêu đốt lên từng cây bó đuốc. Địch sáng ta tối tình huống dưới, 108 ma lang xạ thủ có thể thấy rõ ràng đối phương. Mà cái kia hơn 300 tên yêu tộc cao tầng, chẳng những không nhìn thấy ma lang xạ thủ, thậm chí ngay cả bọn họ tên bắn ra chi cũng không nhìn thấy. Xẹt xẹt xoẹt, cảnh ban đêm thấp thoáng dưới, 108 tôn ma lang xạ thủ tiễn ra liên hoàn. Chỉ 3 hơi bên trong, mỗi người liền như thiểm điện, bắn ra 27 đợt mưa tên, gần 3.000 cái mũi tên, đem hơn 300 tên yêu tộc cao tầng toàn bộ bắn giết, làm phụ cận Kim Điêu cấm vệ nghe tin chạy tới thời điểm, hiện trường chỉ còn lại có thi thể đầy đất, cùng cuồn cuộn chảy xuôi máu tươi. Hao phí một đoạn thời gian ngắn về sau, mọi người tại phụ cận các kiến trúc bên cạnh tìm được phía trên 100 cỗ thi thể. Những thi thể này đều bị cắt đứt cổ họng. Trước khi chết, trong tay của bọn hắn còn nắm chặt Kim Điêu cấm vệ chế thức chiến cung. Rất hiển nhiên, bắn giết yêu tộc cao tầng chính là cái này hơn 100 Kim Điêu cấm vệ. Thành công bắn giết yêu tộc cao tầng về sau, cái này hơn 100 Kim Điêu cấm vệ toàn bộ sợ tội tự sát. Tối thiểu nhất, nhìn từ bề ngoài là như vậy. Đối mặt ở đây, toàn bộ Kim Điêu tộc triệt để loạn. Lúc cho tới bây giờ, không có ai biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay cả Kim Điêu tộc chính mình đều không hiểu rõ nổi. Bọn họ không biết là có người tận lực vu oan hãm hại, vẫn là Kim Điêu cấm vệ cảm thấy vinh dự quá mạnh, cận kề cái chết cũng muốn giết những thứ này tên khốn kiếp. Thử nghĩ, liền Kim Điêu tộc chính mình đều không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Đối với yêu tộc các đại thế lực cao tầng tới nói, thì càng là không hiểu ra sao. Dù sao, căn cứ hiện tại nắm giữ chứng cứ phía trên nhìn, ám sát các tộc cao tầng cũng là Kim Điêu cấm vệ. Hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng kết quả này. Nếu như nói lần thứ nhất ám sát còn chỉ không tính là người và tang vật cũng lấy được, như vậy cái này lần thứ hai ám sát liền thật giải thích không rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Vân Đỉnh Thành triệt để loạn thành hỗn loạn. Đêm khuya, giờ tí, Kim Lan trong pháo đài cổ, Kim Lan hai tay ôm đầu gối, ngồi tại trước cửa sổ. Đây hết thảy, có lẽ có thể giấu giếm được những người khác, nhưng cũng tuyệt đối không thể gạt được Kim Lan. Dù sao, Chu Hoành Vũ đã nói qua với nàng, hắn hôm nay tới đây chính là muốn cho Kim Điêu tộc một số trừng phạt. Bởi vậy, cho dù những người khác tất cả đều không rõ chân tướng, nhưng Kim Lan cũng tuyệt đối là nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, nàng lại có thể thế nào đâu? Đứng ra vạch trần chân tướng sao? Thế nhưng là một khi nàng thật làm như vậy lời nói, còn có mặt mũi nào gặp Linh Minh? Luôn mồm muốn hắn tín nhiệm chính mình, lời thề son sắt sẽ không phản bội hắn. Chẳng lẽ cái này kêu là sẽ không phản bội sao? Thế nhưng là, nếu như ngồi yên không lý đến lời nói, Kim Điêu tộc lại mắt thấy sắp bị hắn một tay đẩy vào vực sâu. Kim Lan có thể nói là có thụ dày vò. Nàng không biết đến cùng nên làm như thế nào. vô luận như thế nào làm, tựa hồ cũng là không thỏa đáng. Không hề làm gì lời nói, cũng giống vậy không thành. Trầm ngâm liên tục, Kim Lan cắn răng một cái, mãnh liệt đứng lên. Lúc cho tới bây giờ, Kim Lan là Hoành Vũ Ma Vương, cùng Kim Điêu tộc ở giữa duy nhất mối quan hệ. Nếu như nàng mặc kệ lời nói, cái kia Kim Điêu tộc nguy hiểm. Kim Lan tự hỏi, nàng không có cách nào. Ngồi nhìn Kim Điêu tộc dân chúng trôi dạt khắp nơi, thương vong thảm trọng, vô luận như thế nào, làm Kim Điêu tộc một viên, nàng nhất định phải thủ hộ Kim Điêu tộc. Dù là vì thế hy sinh hết thảy, cũng sẽ không tiếc. Mặc chỉnh tề, Kim Lan rời đi Kim Lan cổ bảo, hướng về cách đó không xa vô danh cổ bảo chạy tới. Độc thân đã tới vô danh cổ bảo trước, Kim Lan gõ đại môn. Rất nhanh, đại môn mở ra, Kim Lan bị mời đi vào. Một đường đi vào bên trong đại điện, Kim Lan thứ nhất mắt liền thấy được Hoành Vũ Ma Vương. Bước nhanh đi đến Chu Hoành Vũ trước mặt, Kim Lan vô cùng kiên định mà nói, muốn thế nào, người mới bằng lòng buông tha Kim Điêu tộc. Ngoặc kép, lạnh nhạt nhìn xem Kim Lan, Chu Hoành Vũ nói, Kim Điêu tộc sở tác sở vi, thực sự quá bỉ ổi. Từ bản tâm phía trên giảng, như thế bỉ ổi chủng tộc, liền không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. T, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, có lòng muốn phản bác hắn, tuy nhiên lại căn bản không lời nào để nói. Bắt người ta Hoành Vũ Ma Vương không có cách, liền nhằm vào hắn nữ nhân. Vì tiêu trừ Kim Điêu tộc đối Hoành Vũ Ma Vương hoảng sợ, liền hoảng sợ dọa người ta nữ nhân. Chẳng những đem Hoành Vũ Ma Vương nữ nhân diễu phố thị chúng, thậm chí còn đao kiếm tăng theo cấp số cộng. Sơ ý một chút, thậm chí kém chút giết chết các nàng. Tuy nhiên, trong này xác thực có trùng hợp nhân tố. Kim Điêu tộc không nghĩ tại dạo phố quá trình bên trong giết chết hai nữ. Dựa theo Kim Điêu tộc cao tầng suy nghĩ, hai nữ sẽ dọc theo đường đi, tại Vân Đỉnh Thành bên trong đi vòng một tuần, sau cùng trở lại Vân Đỉnh Thành trung tâm trên quảng trường, đưa các nàng trước mặt mọi người treo cổ. Không ai nghĩ đến trung gian sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Thế nhưng là, không nghĩ tới, cũng là lấy cớ sao? Không để ý đến loại khả năng này bản thân, kỳ thực liền là một loại bỏ mặc. Mà lại, đứng tại Hoành Vũ Ma Vương góc độ nhìn, khoan hãy nói hai nữ bị thương. Cho dù không bị thương, Kim Điêu tộc cách làm, cũng đồng dạng là Hoành Vũ Ma Vương không thể chịu đựng được. Chẳng lẽ, chỉ có Kim Điêu tộc có thể làm thế này sao? Chẳng lẽ, ma tộc liền không thể bắt cóc Kim Điêu tộc nữ quyến, sau đó tìm kiếm nghĩ cách đi nhục nhã các nàng, ngược đợi các nàng sao? Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là có thể. Thế nhưng là, ma tộc lại chưa từng có làm qua chuyện như vậy. Kim Điêu tộc cách làm, cũng đã rớt phá Chu Hoành Vũ đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Chủng tộc như vậy, càng là cường đại, thì càng tai họa. Lúc đến bây giờ, yêu tộc chỗ lấy toàn tộc phản đối Kim Điêu tộc, thật coi Kim Điêu tộc là oan uổng sao? Lạnh lùng nhìn Kim Lan liếc một chút, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, người nếu không nhẫn mà nói, có thể đứng ra đi nói cho bọn hắn, hết thảy đều là ta trong bóng tối bày kế. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan thân thể một trận co rúm lại. Đầu tiên, nàng chết cũng không có khả năng làm như thế. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không cô phụ hắn đối tín nhiệm của mình. Mà lại, cho dù nàng đứng ra tiết lộ chân tướng lại như thế nào, lúc đến bây giờ, người làm các đại thế lực liền không có hoài nghi sao? Trên thực tế, cho dù biết rõ kẻ cầm đầu là Hoành Vũ Ma Vương, mọi người cũng chỉ sẽ giả vờ không biết. Vì ngăn chặn Kim Điêu tộc, vì ngăn cản Kim Điêu tộc phục hưng, yêu tộc các đại thế lực hoàn toàn có thể để xuống cừu hận, coi như muốn báo thù, cũng muốn lưu đến Kim Điêu tộc triệt để xuống dốc, lại không quật khởi khả năng về sau lại nói. Hết chương.